Nam phụ tâm cơ lỡ thích tôi rồi. Chương 22, cô gái đó mới là nữ chính sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày trước, Thái Văn Kỳ vào một tiệm sách cũ thì tình cờ thấy một cuốn tiểu thuyết có tên Hóa ra anh mới là người thật lòng yêu em. Thái Văn Kỳ thấy cuốn tiểu thuyết này rất mới, không cũ giống như những cuốn sách cũ khác trong tiệm nên mới cầm lên xem thử. Không ngờ rằng vừa mới xem đến trang giới thiệu nhân vật thì Thái Văn Kỳ lại thấy rất nhiều cái tên vô cùng quen thuộc. Thái Ngạn Nhân tên của người anh trai cùng cha khác mẹ với anh. Thái Văn Kỳ tên của anh. Bên dưới còn có cả tên của cha mẹ anh, ông ngoại anh và một số người quen khác. Thái Văn Kỳ cảm thấy kỳ lạ nên không thể không mua cuốn tiểu thuyết này về. Đến khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này thì anh liền phát hiện đây chính là cuốn tiểu thuyết kể về thế giới mà anh đang sống. Lúc đầu Thái Văn Kỳ thật sự không thể tin nổi. Nhưng sau khi xác nhận lại một số chuyện xảy ra trong tiểu thuyết đều giống y hệt với hiện thực thì anh không thể không chấp nhận. Quả thật anh đang sống trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng anh không phải nam chính mà là nam phụ. Người anh trai cùng cha khác mẹ của anh mới là nam chính. Cuối cùng nam chính hạnh phúc với nữ chính. Còn nam phụ vì lừa gạt tình cảm của nữ chính nên phải nhận lấy kết cục mãi mãi không có được tình yêu. Thái Văn Kỳ biết được chuyện này thì tự nở một nụ cười mỉa mai. Bỗng nhiên, một giọng nói máy móc vang lên. Cậu có muốn trở thành nam chính không? Thái Văn Kỳ nghe thấy giọng nói này thì nhíu mày. Ai vậy? Giọng nói máy móc lại tiếp tục nói. Tôi là hệ thống thay đổi số phận cho nhân vật phụ. Cuốn tiểu thuyết trên tay cậu là do hệ thống gửi đến với mục đích cho cậu biết trước số phận của bản thân. Sau khi biết được số phận rồi thì cậu có hai sự lựa chọn. Một, buông bỏ mọi hận thù và ác ý. Sau đó nghe theo hệ thống làm nhiệm vụ để trở thành nam chính. Hai, đi theo con đường như trong tiểu thuyết để khiến nam chính đau khổ. Cuối cùng nhận lấy kết cục như trong tiểu thuyết. Mãi mãi không có được tình yêu thật sự. Thái Văn Kỳ nghe thấy vậy thì bật cười. Mãi mãi không có được tình yêu thật sự ư, tình yêu là thứ gì chứ? Muốn anh buông bỏ hận thù rồi phải chịu ràng buộc với một cái hệ thống để có được tình yêu và trở thành nam chính. So với cái vị trí nam chính thì Thái Văn Kỳ muốn Thái Ngạn Nhân phải đau khổ hơn. Thái Ngạn Nhân anh trai cùng cha khác mẹ của Thái Văn Kỳ chỉ sinh trước anh vài tháng. Anh ta là con trai của kẻ thứ ba đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Mẹ của Thái Văn Kỳ khó mang thai nên bố của anh đã luôn lén lút đi ngoại tình. Đến lúc người tình của ông ta mang thai thì ông ta liền ném cho mẹ anh một tờ đơn ly hôn. Mẹ của Thái Văn Kỳ sau khi ly hôn thì mới phát hiện mình đã mang thai. Nhưng bố của Thái Văn Kỳ nói rằng mình yêu ả người tình kia nên chỉ chấp nhận con của ả trở thành con của mình. Mẹ Thái Văn Kỳ hận ông ta đến tận xương tủy. Nhưng bà chưa bao giờ có ý định phá bỏ đứa con trong bụng mình. Dù Thái Văn Kỳ mang giọt máu của kẻ bội bạc kia thì anh cũng là con của bà. Bà muốn sinh Thái Văn Kỳ ra. Yêu thương Thái Văn Kỳ. Chăm sóc Thái Văn Kỳ. Nhưng vì sức khỏe quá kém nên vừa sinh anh ra thì bà đã qua đời. Thái Văn Kỳ sau đó được ông ngoại nhận nuôi. Những chuyện này đều có trong tiểu thuyết. Không chỉ vậy, cả việc Thái Văn Kỳ luôn căm hận bố của mình cùng với gia đình mới của ông ta cũng có trong tiểu thuyết. Thái Văn Kỳ hận bố của anh. Hận người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc của gia đình anh. Hận cả người anh cùng cha khác mẹ của anh Thái Ngạn Nhân. Thái Văn Kỳ hận Thái Ngạn Nhân nên anh muốn anh ta phải đau khổ. Dẫu có phải nhận kết cục như trong tiểu thuyết thì anh cũng không hối hận. Vì vậy, anh không chút do dự mà nói với hệ thống. Tôi chọn sự lựa chọn số 2. Đi theo con đường như trong tiểu thuyết để khiến nam chính Thái Ngạn Nhân phải đau khổ. Trong tiểu thuyết, Thái Ngạn Nhân vào ngày đầu tiên đến lớp thì đã đi đến ngồi cạnh nữ chính Hà Tiết Sam. Trong giờ học anh ấy cũng hay lén nhìn nữ chính nên Thái Văn Kỳ thấy được thì đã ngay lập tức đoán ra anh ấy thích nữ chính. Thế nên sau đó Thái Văn Kỳ mới tiếp cận nữ chính để chọc tức anh ấy. Bây giờ Thái Văn Kỳ đã biết được cốt truyện nên chưa đi học thì anh cũng đã biết rằng Thái Ngạn Nhân thích Hà Tiết Sam. Cho nên anh quyết định sẽ đến lớp sớm để ngồi cạnh Hà Tiết Sam trước. Như vậy vừa có thể chọc tức Thái Ngạn Nhân sớm hơn. lại vừa có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận Hà Tiết Sam hơn. Chung quy lại thì Thái Văn Kỳ cũng chỉ muốn Thái Ngạn Nhân đau khổ. Nhưng vì có cuốn tiểu thuyết trong tay nên Thái Văn Kỳ chỉ biết nội dung chứ không biết được ngoại hình ngoài đời của Hà Tiết Sam thế nào. Anh chỉ biết tiểu thuyết miêu tả Hà Tiết Sam có mái tóc đen dài và khuôn mặt xinh xắn khiến người khác có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thái Văn Kỳ cảm thấy chỉ có những đặc điểm này thì thật khó có thể tìm ra nữ chính. Vậy mà không ngờ rằng khi mới bước tới cửa lớp, anh đã ngay lập tức tìm ra nữ chính rồi. Nhưng tiếc cho Thái Văn Kỳ, bởi vì cô ấy không phải nữ chính nguyên tắc mà là nữ chính của cuộc đời anh. Mặc dù cô ấy ngồi ở bàn cuối nhưng ngay từ khi bước đến cửa lớp thì Thái Văn Kỳ đã bị cô ấy thu hút rồi. Cô ấy có mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh xắn khiến cho anh có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, anh đã gần như khẳng định cô ấy chính là nữ chính. Nhưng để chắc chắn, Thái Văn Kỳ còn quan sát kỹ các bạn nữ trong lớp một lần nữa. Đến khi đảm bảo rằng không ai giống nữ chính hơn cô gái kia, Thái Văn Kỳ mới đi đến bàn cuối rồi ngồi cạnh cô. Vậy mà không ngờ rằng khi hỏi tên cô gái, cô lại trả lời rằng tên của mình là Tô Mộ Nghiên. Tô Mộ Nghiên, không phải tên của nữ chính là Hà Tiết Sam sao? Mà khoan đã, Tô Mộ Nghiên chẳng phải là tên của con nhỏ nữ phụ xấu tính ư? Không phải con nhỏ nữ phụ đó nhuộm tóc màu đỏ còn mặt thì trang điểm đậm sao? Thái Văn Kỳ tròn mắt nhìn cô gái bên cạnh mình. Tóc đen, khuôn mặt rõ ràng không trang điểm. Đến cả son cũng không đánh. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ nữ chính và nữ phụ hoán đổi thân xác cho nhau? Thái Văn Kỳ cảm thấy suy nghĩ của mình có lẽ đi quá xa rồi. Chuyện ngoại hình của nữ phụ xấu tính khác hoàn toàn trong tiểu thuyết anh chẳng muốn suy nghĩ nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải tìm ra nữ chính. Thái Văn Kỳ ngồi dưới bàn cuối nhìn quanh lớp. Lúc mới đến lớp anh đã nhìn các bạn nữ và đảm bảo rằng ngoài Tô Mộ Nghiên ra thì không ai giống nữ chính rồi. Vì vậy anh nghĩ có lẽ bây giờ nữ chính vẫn chưa đến lớp nên đành ngồi ở bàn cuối đợi cô ấy đến. Trong khi đó, Tô Mộ Nghiên ngồi bên cạnh đang lén lườm anh. Người thì đẹp mà tâm thì xấu. Đúng là phiên bản nam của nữ phụ Tô Mộ Nghiên trong tiểu thuyết. Tô Mộ Nghiên cảm thấy Thái Văn Kỳ mà đến với Tô Mộ Nghiên trong tiểu thuyết thì đúng là xứng đôi vừa lứa. Hai người họ tốt nhất là nên bên nhau mãi mãi không rời. Dính lấy nhau đến cuối cuộc đời để không đi gây họa cho các cặp đôi khác. Tô Mộ Nghiên nghĩ đến đây thì nhếch miệng cười mỉa mai. Nhưng lại nhớ ra bản thân bây giờ đã biến thành Tô Mộ Nghiên trong tiểu thuyết nên nụ cười trên môi cô nhanh chóng bị thu lại. Bây giờ Thái Văn Kỳ lại đang ngồi cạnh cô. Cô không muốn ngồi cạnh Thái Văn Kỳ nên định lên tiếng đuổi anh đi. Nhưng chợt suy nghĩ rằng khi ngồi cạnh anh sẽ thuận tiện ngăn chặn anh quấy nhiễu nam nữ chính nên Tô Mộ Nghiên đành phải chịu đựng. Dù sao việc giúp nam nữ chính vẫn là sự ưu tiên hàng đầu của Tô Mộ Nghiên lúc này. Cô phải chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể tiếp tục tồn tại. Nếu không hệ thống sẽ tìm một người khác để thay thế vị trí của cô. Một lúc sau, Thái Văn Kỳ vẫn đang chú ý quan sát mấy bạn nữ mới đến nhưng lại chẳng phát hiện ra ai giống nữ chính cả. Con gái có mái tóc đen dài thì rất nhiều. Nhưng khuôn mặt xinh xắn khiến cho Thái Văn Kỳ có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chẳng có ai cả. Anh quay lại nhìn Tô Mộ Nghiên bên cạnh mình. Vừa nãy anh đã phát hiện ra Tô Mộ Nghiên lén lườm mình mấy lần liền. Đúng là xấu tính. Thái Văn Kỳ cảm thấy mắt mình đúng là có vấn đề rồi mới nhìn nhầm Tô Mộ Nghiên thành nữ chính. Anh lại quay lên bảng đợi người tiếp theo đến lớp. Vốn là đợi nữ chính. Nhưng lần này người tiếp theo bước vào lớp lại là nam chính Thái Ngạn Nhân, anh trai cùng cha khác mẹ của Thái Văn Kỳ. Thái Văn Kỳ nhíu mày. Anh nhớ rằng trong tiểu thuyết nữ chính đến lớp trước nam chính. Bây giờ nam chính đã đến rồi. Vậy nữ chính, Thái Văn Kỳ vừa nghĩ đến đây thì đã thấy Thái Ngạn Nhân ngồi xuống bên cạnh một cô gái có mái tóc đen dài. Sau đó, Thái Ngạn Nhân dịu dàng nói. Tiết Sam, tôi ngồi cạnh cậu có được không? Hà Tiết Sam mỉm cười rồi đáp. Được, Thái Văn Kỳ nhìn thấy cảnh này thì ngớ người. Cô gái đó mới là nữ chính sao? cách Trương.